Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 17, vô sỉ cùng vô địch giữa. Ta đầy một kêu, rất nhiều người sững sốt, đặc biệt là Vân Tiểu Bảo. Sắc mặt vậy kêu là một cái, xuất sắc. Phỏng chừng bởi vì Trần Đại Sư quan hệ, hắn đối với ta ấn tượng khẳng định không được. Bây giờ ta tới cùng hắn kết giao tình, đây coi là chuyện ra sao? Ta từng thanh bơ thịt từ trong đám người kéo ra, tiện tay liền đem cái mâm để xuống. Đây là hung khí, cũng không thể buông tay thượng. Ta có thể là người tốt, không để ý tới Vân Tiểu Bảo xuất sắc sắc mặt. Ta đặc biệt ôn nhu với bơ thịt nói đến. Thịt con a, ngươi xem một chút đi. Khi còn bé kêu ngươi hảo hảo đọc giả, ngươi không cố gắng đọc, ngay cả cổ văn cũng sẽ không. Bơ thịt lập tức phối hợp nói đến. Tam oa a, ta khi còn bé kia có tâm tư đi học, không hãy cùng ngươi chung trạ đi không? Ta cùng bơ thịt kéo một cái lãnh đạm, người khác thì nhìn được mắt rút gân. Đây coi là cái gì chuyện à? Như vậy loạn, khẩn trương như vậy dưới tình huống. Này hai gia hỏa còn có tâm tư, nhục ma hề hề tán gẫu. Đó là bọn họ không hiểu chúng ta. Ở đói trước mặt quỷ vương cũng có thể tán gẫu hai người. Này một ít chuyện nhằm nhò gì? Trần Đại Sư cũng không muốn xem ta cùng bơ thịt biểu diễn. Nói thẳng đến, để cho nhân báo cảnh sát đi đi. Ta đây trên mặt còn có thương đâu rồi. Đối với cái này loại hành vi bạo lực, ta tuyệt không cô tức. Về phần Vân Tiểu Bảo là có chút kinh nghi bất định hỏi ta. Ngươi là cái nào? Bơ thịt chỉ Trần Đại Sư nói đến. Báo cảnh sát là khẳng định. Bất quá bây giờ ngươi cho lão tử đứng ở đàng kia. Yên lặng, lời nói này chân tinh thải. Trần Đại Sư lập tức sắc mặt trở nên một trận nhi thanh. Một trận nhi bạch, về phần ta, trong xương kia lưu manh tính cách bị kích thích ra. Tranh cường háo thắng tính tình cũng liền đến. Ta nhìn Trần Đại Sư nói đến. Người mới vừa rồi câu kia thụ tử. Người dám kêu thật là xuất sắc. Người thân là đạo gia người. Hẳn biết đạo gia nhân chủng loại chú ngôn công pháp chứ. Đừng tưởng rằng chỉ có Phật môn mới có sư tử hống. Nói tới chỗ này, ta nhìn Trần Đại Sư dừng một cái. Sau đó một hơi thở đã ám trầm đan điền. Nhẹ nói đến, ngươi có phải hay không muốn như vậy kêu. Nói xong lời này, ám trầm đan điền một hơi thở đã bùng nổ. Thụ tử, ngươi dám, môn công phu này muốn chính là hơi thở dài lâu. Kéo dài trong hơi thở cũng phải ngầm chứa công lực. Đây là hỗ trợ lẫn nhau chuyện. Ta công lực không tính là phong phú. Từ khi còn bé 7 tuổi đoán đến bây giờ, cũng bất quá 16 năm mà thôi. Bất quá 16 năm tích lũy cũng không phải chuyện nhỏ. Há là cái loại này tên lường gạt có thể so với. Môn công phu này không tính là quá khó khăn. Sư phụ sớm đã dạy ta trong đó hai loại giống pháp. Một loại là gọi hồn trở về. Một loại chính là trấn hồn kêu pháp. Một chiêu này lão Lý từng dùng qua. Chính là lúc này đem người trấn áp. Để cho nhân thần nghĩ trống rỗng. Nếu như là lão Lý hoặc là sư phụ ta dốc hết sức lực tới kêu. Có thể để người ta 1-2 phút đều là ngu ngốc trạng thái. Ta công lực còn thấp. Bất quá một kêu bên dưới. Kia Trần Đại Sư cũng trực tiếp xỏa lăng chỉ ngây ngốc ở. Không còn gì để nói. Tại chỗ mọi người không phải là đứng mũi chịu sào nhân. Tự nhiên không có khắc sâu như vậy cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy ta đây một kêu bên dưới. Tiếng sóng giống như khí lãng thao thao bất tuyệt. Thậm chí ở nơi này trong xưởng lên rất lớn hồi âm. Giống như trong tay ta cầm microphone đang nói chuyện. Tay này công phu hiển nhiên trấn áp tất cả mọi người. Chỉ cần không phải kẻ ngu đều biết người bình thường kêu không ra cái hiệu quả này. Mà Trần Đại Sư học trò, chỉ để ý kêu sư phụ. Sư phụ, có thể Trần Đại Sư lúc này hãy cùng một người ngu ngốc tựa như. Nơi nào sẽ đáp ứng? Sau đó ta mới nhảy lên bàn thờ nói đến. Mọi người cho là đạo sĩ là hình dáng gì? Tiên phong đạo cốt, không dính khói bụi trần gian. Hay lại là thành tiên được thánh? Cao thâm mạt chắc, ta muốn nói là, đạo sĩ cũng là nhân. Lại càng không thần bí. Chính là sở học bất đồng mà thôi. biết ta tại sao cùng này Trần Đại Sư gây khó dễ. Cũng bởi vì hắn bôi xấu ta đạo gia danh tiếng. Lắp một cái tiên phong đạo cốt. Lắp một cái cao thâm mạt chắc. Cuối cùng hắn kiếm một cái chậu đầy bát doanh. Ta đạo gia là cái thanh danh lang tạ. Ta vốn không muốn nói ta mới là một đạo sĩ. Nhưng là này tên lường gạt khinh người quá đáng. Ỷ vào người đông thế mạnh. Liền muốn bụi bậm lắng xuống. Lừa đảo được sao? Nói tới chỗ này. Ta nhìn Vân Tiểu Bảo. Mã Độc Độc. Tào Nhị các loại cả đám nói đến. 15 năm trước. Thành đô Loa Mã thành phố. XX Trà Lâu. Ta cùng sư phụ từng đi bán ngọc. Các ngươi còn nhớ được. Vân Tiểu Bảo sắc mặt thoáng cái biến đổi lớn. Mã Độc Độc cùng Tào Nhị biểu tình cũng phi thường khiếp sợ. Ta bất kể những thứ này nói tiếp đến. Ngày đó, ta nhớ được Vân lão gia tử tình nguyện dùng một nửa gia sản đổi sư phụ ta một khối ngọc. Sư phụ ta chỉ lấy 2000. Ta đạo gia người, chưa bao giờ che giấu yêu cầu hoàng bạch vật. Nhưng là quân tử ái tài. Lấy chi có câu, làm phiền có mới là đường chính. Hơn nữa còn muốn có ở đây không xấu nhân quả thời điểm xuất thủ. Mới thân mật an, tiền tài ngược lại thì thứ yếu. Nào có giống như hắn như vậy. Với đội cứu hỏa tựa như. Nơi nào có khó khăn. Nơi nào xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện. Tất nhiên đưa tay người có quyền mà đặc cầm. Không sợ bị tiền đập chết. Không sợ nhân quả triền thân. Tu vi không phải tiến thêm. Này tên lường gạt thật sao đáng đánh. Ta càng nói càng là phẫn nộ. Lúc này Vân Tiểu Bảo đã kích động xông về phía trước. Nói đến. Tiểu sư phụ. Người có thể hay không nhảy xuống. Cho ta xem nhìn. Ta miễn cưỡng nhịn hỏa khí. Nhảy xuống bàn thờ. Vân Tiểu Bảo kích động hai tay khoác lên bả vai ta thượng. Hướng về phía ta tỉ mỉ quan sát. Không chỉ là hắn. Kể cả Mã Độc Độc cùng Tào Nhị mấy người cũng xông tới. Ta mặc cho bọn hắn quan sát. Ánh mắt lại lạc ở đó một cái gọi là Trần Đại Sư trên người. Ta nhìn thấy cái kia một đám học trò chung. Sắc mặt của cái kia tàn bạo học trò rốt cuộc đứng ra. Hướng về phía Trần Đại Sư hung hăng rút ra hai cái bạt tai. Đây cũng là một biện pháp. Ta trong lòng suy nghĩ. Nhưng này lúc, Tào Nhị đã kinh hỉ hô đến. Dạ, chính là hắn. Năm đó cái kia tiểu sư phụ. Ta nói nhìn có chút quen mắt. Nguyên lai thật là cái kia tiểu sư phụ. Tào Nhị vừa mới dứt lời. Mã Độc Độc cùng Vân Tiểu Bảo cũng đã bừng tỉnh đại ngộ. Mã Độc Độc phi thường vội vàng hỏi ta. Tiểu sư phụ, Linh Ngọc có còn hay không? Vô luận như thế nào mời bán cho ta cùng nơi? Mà Vân Tiểu Bảo là trực tiếp nước mắt tràn ra. Hướng về phía ta chắp tay. Thật lâu không chịu đứng lên. Ta không làm rõ ràng là chuyện ra sao. Vừa lôi vừa kéo đem Vân Tiểu Bảo kéo thẳng. Này Vân Tiểu Bảo rất yêu nhã lau khô nước mắt nói đến. Sư phụ ngươi là nhà chúng ta bảo căn ân nhân cứu mạng a ta mơ mơ màng màng. Cái gì ân nhân cứu mạng? Sư phụ ta khi nào đi cứu ta Vân Bảo Căn? Ta sao không biết? Nhà ta bảo căn một cây độc miêu. Từ nhỏ được yêu. Ngược lại thì giáo dục chưa đủ. Mười mấy tuổi lúc cùng người đánh nhau đánh lộn. Gây ra đại sự. Lúc ấy bị người thọt rất nhiều đau. Linh Ngọc cũng vào lúc đó bể. Có thể ngày đó đồng thời bị trả thù ba người. Hai người đều chết. Duy ngã ra bảo căn cấp cứu lại được. Thầy thuốc nói nhiều như vậy đau. Không có một đau đâm chúng yếu hại. Hơn nữa ở đó hẻo lánh hắc ám địa phương. Còn có người đi ngang qua. Kịp thời phát hiện hắn. Cũng không có mất máu quá nhiều. Rất nhiều trùng hợp. Thật là ngăn cản tay Ngọc cứu hắn một mạng a. Ngay tại ta nghi ngờ thời điểm. Vân Tiểu Bảo nói liên tục, giải ta nghi ngờ, tâm lý ta không nói ra được cảm giác gì. Nói thật, ta biết nhân ngọc tương dưỡng, rất nhiều chỗ ích lợi, có hay không ngăn cản tai. Nhưng dám khẳng định, dù sao ở đạo gia càng nói nhân quả, nếu như là mệnh định tử cục, thứ gì cũng ngăn cản không. Bất quá, là mệnh trong tai kiếp, nhảy qua sau khi, có thể kéo dài tánh mạng. Ngược lại là có thể ngăn cản. Đây chính là nhân sinh có khảm cách nói. Về phần chính ta, đồng tử mệnh, cũng không phải là một cái linh ngọc liền có thể cho ta ngăn cản tai. Ta yêu cầu đại công đức đi tiêu tai. Lúc này, Trần Đại Sư đã sớm bị những người này quên mất. Về phần xem náo nhiệt mọi người càng là tắc tắc kêu kỳ lạ. Này khúc khuỷu, thật là so với xem tivi kịch còn xuất sắc. Thật giả đạo sĩ, ân, xuất sắc ta nghĩ tới này một cha. Đột nhiên cảm giác được muốn nhờ cậy Vân Tiểu Bảo một chuyện. Ta nói đến, Vân Đại Thúc, sư phụ ta luôn luôn không thích ta quá mức nói phách lối. Hôm nay tại chỗ nhân có 50-60 nhân, ta hy vọng mượn Vân Đại Thúc miệng, để cho mọi người chớ đem chuyện này nói bậy bạ. Dù sao ảnh hưởng không phải là quá tốt. Vân Tiểu Bảo gật đầu nói đến, cái này ngươi yên tâm đi. Dù sao không có gì ly kỳ sự kiện, mọi người cũng nhiều nhất nghị luận một chút. Sẽ không ra loạn gì, ta vừa định nói với Vân Tiểu Bảo cái kia Trần Đại Sư sự tình. Mà lúc này Trần Đại Sư đã tỉnh hồn lại, bị phiến hai cái miệng, gương mặt sưng cùng một thủy mật đào tựa như, còn làm bộ phong độ đi tới. Sau đó mặt dày nói với ta đến, nguyên lai tiểu huynh đệ cũng là đạo gia người. Đây cũng là đại thủy hướng Long Vương miếu. Người một nhà không biết người một nhà a. Nếu đều là đạo gia người, tiểu huynh đệ cũng biết ra nỗi khổ. Chuyện này, ta nghĩ rằng tiểu huynh đệ cũng không phải cố ý hãm hại ta. Ta liền không truy cứu tiểu huynh đệ, cũng coi là cho tiểu bảo huynh một bộ mặt. Vân Tiểu Bảo rất là ý động dáng vẻ. Ta nhìn ra, hắn cũng không có bởi vì ta, mà không tin cái kia Trần Đại Sư. Ngược lại thì nói đến, cũng vậy, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó a. Ta cảm thấy được mọi người nói rõ ràng, chung nhau đêm này chàng pháp sự tiến hành xong tất chứ. Dù sao nơi này Trần Đại Sư không phải nói không quá sạch sẽ không? Sau khi, ta tự mình đi bày một bàn rượu, sau đó mọi người liền nể mặt ngồi xuống, nói rõ ràng hiểu lầm chính là, ha ha, quả là như thế. Vân Tiểu Bảo chỉ cho là hiểu lầm, ta mới cùng kia Trần Đại Sư gây khó dễ, mà tâm lý ta mắng to đến, mẹ của ngươi, sao có kia không muốn mặt nhân, còn sắp xếp làm ra một bộ ngươi không cùng ta so đo dáng vẻ. Ta nổi giận, nói thẳng đến, trong này không có hiểu lầm, hắn nhất định chính là tên lường gạt, hôm nay náo đi nơi nào đấu là như thế Vân Đại Thúc. Ngươi phải tin quá ta. Ngươi liền đem các ngươi gặp gỡ nói tường tận đi ra. Ta tới cho các ngươi giải thích. Có phải là có người hay không cố ý hại các ngươi? Ta rất trực tiếp vừa nói ý nghĩ của mình. Mà không chú ý tới. Cái kia tàn bạo người vẫn đứng ở bơ thịt phía sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.